Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Trảm Thánh Tam Đao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi Phương Hàn và Di Bảo rời khỏi cái đấy gọi là gì nhỉ? Thì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, đại loại là như thế. Và hai người rời đi thì bất ngờ gặp nhóm người của Thiên Nhai Phái chặn đường để tiêu diệt. Lần này thì môn chủ của Thiên Nhai Phái là Nhai Tông Dạo, tức là cứ gặp thằng nào đi tông thì nó nhai. Thì người này thì cũng đã tự mình luyện thành một kiện tiên khí, là vì hắn đã giết rất nhiều là thánh tôn của bên thần tộc để có thể hấp thu tiên đạo và để luyện chế một kiện tuyệt tiên khí đi. Tiên khí này nó gọi là Đại Thành Thánh Đao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn chống lại thánh đao như thế nào. Thoáng cái thì toàn thân Phương Hàn trở nên không thể phá vỡ. Hơn nữa trong mấy hiệp giao thủ, hắn đã nắm rõ sự lợi hại của Đại Thành Thánh Đao. Nhai Tông Dạo, Đại Thành Thánh Đao của ngươi bất quá cũng chỉ vậy thôi. Căn bản không thể phá được tạo hóa chi thể của ta. Ngươi biết cái tầng quy giáp bên ngoài thân thể của ta là gì không? Chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Đừng nói trên tay ngươi chỉ là hạ phẩm tiên khí. Cho dù là trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm cũng không làm gì được. Nếu như người khư khư cố chấp, vậy thì hôm nay sẽ phải táng thân tại đây. Toàn quân của Thiên Nhai Phái đều bị diệt. Phương Hàn triển khai phản kích sắc bén, tiên thuật mãnh liệt oanh kích về phía Nhai Tông Dạo. Tàn phiến tạo hóa thần khí, làm sao có thể luyện hóa cơ chứ? Thế nhưng năng lực của tầng phòng hộ này, không. Không thể nào là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết, không ai có thể luyện hóa được. Cho dù là kim tiên cũng không có khả năng luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí. Nhai Tông Dạo liên tục khiếp sợ, không dám tin vào hai mắt của mình. Vị tuyệt đại thiên tài trong giới thiên tiên này đã đích thân luyện chế được tiên khí là Đại Thành Thánh Đao, không biết đã đọc bao nhiêu đỉnh điển tịch đến nát cả sách, biết rất rõ ý nghĩa của tạo hóa thần khí là gì. Hắn không cách nào tưởng tượng là có cái gì cường hoành có thể luyện hóa được vật chất ấy. Thiệt thòi cho ngươi, tưởng đã nắm giữ được tất cả tin tức về ta. Chẳng lẽ còn không biết người đánh cắp vận mệnh tiến vào vĩnh sinh chi môn là điện mẫu thiên quân đã từng ở cùng với ta, dùng linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn hoàn toàn có thể luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí sao? Phương Hàn cười ha hả, ngôn ngữ như muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của Nhai Tông Dạo. Ta cũng là người nắm giữ một bộ phận vận mệnh, cho nên mới có thể chỉ với tu vi hư tiên đã giết chết được thiên tiên. Người cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị ta giết chết. Điện mẫu thiên quân, người đánh cắp vận mệnh. Sắc mặt của Nhai Tông Dạo trở nên lạnh lẽo, tóc trắng tung bay. Khó trách tiền giới lại chuyển xuống phủ chiếu, các đại môn phái thượng cổ phải truy tra thật kỹ về điện mẫu thiên quân. Hiện tại vừa vặn người có liên quan tới nàng, ta liền bắt ngươi dùng cửu thiên thần thứ để đóng kinh mạch tay chân ngươi lại, khiến ngươi không thể biến hóa, sau đó bức bách điện mẫu thiên quân hiện thân. Lại còn muốn bắt giam ta, thật là nực cười. Cả người Phương Hàn dường như mặc một bộ chiến khải quy giáp, cả người tràn ngập tư vị thần bí, tới từ vùng cấm của tiên giới vậy. Không có lực lượng gì có thể phá hư thân thể hắn. Hoa văn của quy giáp ẩn chứa nhân duyên thần bí của tạo hóa thần khí, vĩnh hằng chân lý lưu chuyển trong đó. Phương Hàn dường như là một vị anh hùng bụi trần từ trong sử thi đi ra, mặc một bộ chiến giáp trong truyền thuyết, huy động binh khí vĩnh hằng đánh về phía Nhai Tông Dạo. Mỗi bước chân đều ẩn chứa áp lực cực kỳ mãnh liệt. Cởi nguyên thần quyền. Lúc mà Phương Hàn chèn ép thì Di Bảo ẩn núp phía sau hắn đột nhiên vô thanh vô tức lướt đi đánh ra một quyền. Khởi nguyên chi lực từ không trung chút xuống ngưng tụ thành một điểm, ngưng kích về phía trái tim của Quy Nguyên Tông. Trong một quyền này, phân bảo nham cự đại từ trong thân thể Di Bảo bay ra buông xuống thiên không, mà Phương Hàn thoáng cái cũng bùng lên ngút trời, hình thể trở nên vô cùng cự đại, trở thành cự nhân thái cổ, chộp lấy phân bảo nham mạnh mẽ đập xuống. Đây là loại tràng diện gì? Phân bảo nham cho dù có rút nhỏ thì cũng lớn hơn 10 vạn dặm, như một tòa sơn vương tới từ tiên giới. Mà Phương Hàn nửa người nửa rồng, thân thể cự đại như thiên thần chộp lấy phân bảo nham, mãnh liệt đập xuống mang theo khí thế vô song. Thiên quân của tiên giới, huy động thế công diệt thế cũng đến vậy là cùng. Tạo hóa tiên vương đánh ra phiên thiên chi quyển cũng chỉ đến thế. Không ai có thể hình dung uy lực của Phương Hàn và Di Bảo khi phối hợp, và cũng không ai có thể ngăn cản. Phương Hàn giơ lên phân bảo nham rồi đập xuống, chỉ thấy một số cao thủ hư tiên chân tiên của Thiên Nhai Phái lúc trước xông tới vây công, bị phân bảo nham nệm xuống thì đều nổ mạnh, không chịu nổi loại áp bách này. Nhất là nhi tử của Nhai Ngộ Bản, vốn có tu vi chân tiên, căn bản không thể ngăn cản nổi lực lượng mà Phương Hàn dùng phân bảo nhằm nện xuống, bỗng chốc thân thể bị chấn tan, chỉ còn lại một đoàn huyết nhục, pháp tắc ngọ nguậy trên không trung, ý chí cũng đều tiêu tán. Con trai, sắc mặt của Nhai Ngộ Bản đỏ lên như máu, hai tay mãnh liệt khua lên. Lúc này hắn cũng không kịp cứu viện nữa, bởi vì phân bảo nham cự đại đã nện xuống, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong hư ảnh của nham thạch thần sơn cự đại, chỉ có thể dùng hết toàn lực đánh ra pháp tắc tiền đạo của mình, muốn một kích chí mạng để mở ra cái ngọn thần sơn này. Nhanh bố trí đại trận, không tốt, đệ tử của ta bị giết chết rồi, hình thần câu diệt. Phong Nhi, ngươi cố gắng lên cho sư phụ, nhanh chóng ngăn cản, thân thể của ta sắp tan vỡ rồi. Không tốt, tuyệt phẩm đạo khí của ta phải luyện chế 10 vạn năm mới vượt qua lôi kiếp a. Phân bảo nham nện xuống, tất cả đệ tử của thiên nhà phái đều ngã xuống. Nguyên thân thể của một đám đệ tử nổ tung, từng kiện pháp bảo bị chấn tan. Rất nhiều cao thủ thiên nhà phái xuất ra vô số pháp tắc, thế nhưng không thể mảy may ngăn cản được thế xuống của phân bảo nham. Phương Hàn cùng Di Bảo kết hợp, chẳng khác gì bất ngờ tập kích, đánh cho đám người này trở tay không kịp. Phân bảo nham là bảo bối bực nào, trầm trọng dị thường, ẩn chứa chân lý trí cao của tiên thiên đại đạo. Tu vi hiện tại của Di Bảo căn bản không cách nào thúc giục, nhưng Phương Hàn thì được. Hai người liên thủ, tạo hóa chi lực và khởi nguyên chi lực cũng kết hợp lại, liền đem kiện bảo bối này biến thành minh khí, mãnh liệt tung ra một kích. Đây là thủ đoạn mà Phương Hàn đã sớm tính tới, bởi vì hắn biết nếu như liều mạng với Nhai Ngộ Bản thì sẽ bị đám người của thiên nhai phái bố trí đại trận, vậy thì rất khó thoát ra được, không chết cũng chảy ra chóc vẩy. Mà hiện tại hắn nắm bắt cơ hội, phát ra sát chiêu, nhất cử đánh tan đám người xung quanh của thiên nhai phái, khiến cho bọn chúng không cách nào ngưng tụ thành đại trận. Vì vậy thì mình đã nắm quyền chủ động, có thể giết chóc và cướp đoạt, lại có thể tùy thời rời đi. Phân bảo nham cự đại chính thức giáng xuống, đám đệ tử có tu vi thấp hơn thiên tiên đều bị chết sạch không còn một mống. Có một số thiên tiên cự phách, thủ cước nhanh một chút đã sớm đem đệ tử của mình thu vào thế giới trong cơ thể, lúc này mới may mắn thoát mẩm tai vạ. Nhưng mà nhi tử của Nhai Ngộ Bản chính là kẻ đầu tiên phải chết. Phương Hàn đã chiêu đãi đặc biệt với tiểu tử này cho nên hắn không thể sống. Anh! Giống như một ngọn núi rơi vào hồ nước, tất cả nước, cá, bùn đất trong hồ đều phải bắn lên. Mà lúc này những thứ bắn lên chính là thiên tiên của thiên nhai phái. Nhai Ngộ Bản trơ mắt nhìn nhi tử bị giết chết, thế nhưng thân thể hắn cũng bị phân bảo nham đập trúng. Một cỗ lực lượng kích hắn bay ra ngoài, khiến hắn phá khai cả tầng tinh không và không gian dị độ, rời xa khỏi phiến tinh không này. Thiên tiên bị chấn đắc mà bắn tóe ra khỏi tinh không, tối thiểu trong chốc lát không thể hình thành đại trận. Còn một số thiên tiên cũng không bị đánh bay ra ngoài, cưỡng chế trụ lại được, thế nhưng mỗi người đều bị chấn cho thổ huyết, nguyên khí trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Duy chỉ có Nhai Tông Dạo thân thể lui về sau, quỷ dị lập lè né tránh khỏi oanh kích của khởi nguyên thần quyền và phân bảo nham. Thế nhưng Phương Hàn lại há chịu buông tha, bàn tay khẽ động, phân bảo nham cư nhiên dung nhập vào trong quyền phong của hắn, giống như thật mà lại giống như huyễn. Một quyền này oanh kích về phía Nhai Tông Dạo. Nhai Tông Dạo, ngươi không ngờ rằng ta lại đột nhiên đánh ra một kích này phải không? Di Bảo đã đoạt lại được phân bảo nham, hết thảy đều là do bảo chủ đã sắp xếp. Một kích của Phương Hàn đắc thủ, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục thúc giục phân bảo nham kết hợp với quyền phong của mình để tiến hành oanh kích. Mỗi chiêu cơ hồ đều trực tiếp đè bẹp cả thiên tiên. Keng! Nhai Tông Dạo bổ một đao về phía Phương Hàn, chẳng những không thể chấm dứt quyền phong, ngược lại lực lượng của phân bảo nham bị phản chấn. Đại thành thánh đao không ngừng run rẩy, khí linh bên trong tựa hồ bị chấn cho nguyên khí tổn thương. Phân bảo nham, thái thượng cửu thanh thiên, cư nhiên chịu nhường lại bảo bối này. Nhai Tông Dạo đã tính sai, bị Phương Hàn đánh cho liên tục thở dốc rơi xuống hạ phong. Vớt sảm ngôn đi, nguyên bản ta với thiên nhai phái đỡ thế bất lưỡng lập. Khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, ta sẽ hủy diệt thiên nhai phái. Hiện tại cư nhiên lại cho ta cơ hội như vậy. Ta đây tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chấn nát cho ta. Phương Hàn phất tay phân bảo nham lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu của Nhai Tông Dạo. Mà Di Bảo thì không ngừng đánh ra các loại thủ pháp của khởi nguyên thần quyền. Ở trên phân bảo nham xuất hiện rất nhiều môn hộ, có cái dường như là cánh cửa tiên giới, có cái dường như là thần thông chi môn, thậm chí có cái giống như ảo giác chi môn, a tỷ chi môn. Trong cả ngàn vạn môn hộ này bắn ra hào quang, bao vây lấy Nhai Tông Dạo. Nhai Tông Dạo phi thân bay lên, huy vũ đại thành thánh đao trong tay, chặt đứt các loại hào quang, nhưng mà quang mang bắn ra ngày càng nhiều. Vô luận Nhai Tông Dạo có chém thế nào cũng không thoát khỏi những đạo hào quang này. Nhai Tông Dạo, ngươi không có khả năng chém hết thần quang. Vân Bảo Nham được cha ta dùng thủ đoạn đổi trắng thay đen của tiên giới để tế luyện qua, đã chuẩn bị khôi phục lại vinh quang của kiện tiên khí này. Hôm nay, ngươi, tông chủ của thiên nhai phái Nhai Tông Dạo, hãy dùng máu tươi và tính mạng khiến cho Vân Bảo Nham một lần nữa lấy lại vinh quang. Từ nay về sau, Vân Bảo Nham chẳng những là trở lại tu chân đại thế giới, mà còn truyền bá uy danh tới chư thiên vạn giới. Ti Vạo đánh ra khởi nguyên thần quyền, đồng thời thanh âm cũng đâm vào trái tim của Nhai Tông Dạo. Lớn mật, lại dám có chủ ý với ta. Ta là tông chủ của thiên nhai phái, là thiên tài tuyệt thế, đệ nhất thiên tiên. Nhai Tông Dạo đã triệt để phẫn nộ, tựa hồ mơ, hồ là mở ra một cái phong ấn gì đó trong cơ thể. Đại thành thánh đao trong tay cư nhiên dung nhập vào thân thể, bắt đầu nhân bảo hợp nhất giống như Phương Hàn. Tuyệt đao chảm thánh. Tiếp chảm thánh tam đao của ta, đệ nhất đao, thiên địa hồng lô. Nhai Tông Dạo chém ra một đao, vô số thời không đều lập tức đỏ bừng lên như lô hỏa. Cư nhiên liền đốt cháy sạch sẽ thần quang do Phân Bảo Nham bắn ra. Sau đó bổ ra đệ nhị chiêu, đao thứ hai, tạo hóa vi công. Đao mang ngưng tụ lại, ý chí cư nhiên giống như quỷ phủ thần công đại tiên thuật khi mà luyện đến cực hạn. 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo kết hợp với chư thần sáng thế, không ngờ khiến cho nguyên khí kết hợp giữa Di Bảo và Phân Bảo Nham bị tách ra, thậm chí ngăn cản cả tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của Phương Hàn. Đao quang phản kích mà tới. Phương Hàn chấn động, thân thể lui về phía sau, dùng thân thể to lớn để bảo vệ Di Bảo. Tay trái của hắn tung ra một chảo chộp lấy Phân Bảo Nham. Phân Bảo Nham cự đại chuyển động để ngăn cản đao quang. Thiên địa tạo hóa, tự nhiên, giống như sư phụ của ta, từ xưa đến nay cũng không tin Thánh Hiền, bởi vì tư chất của Thánh Hiền còn không bằng ta. Cho nên, ta tự nghĩ ra ba chiêu chảm thánh, lấy thiên địa tạo hóa tự nhiên làm sư. Tiếp chiêu cuối cùng của ta, đạo pháp tự nhiên. Nhai Tông Đạo không hổ là một thiên tài tuyệt thế, một khi thi triển ra chảm thánh tam đao, hai chiêu trước liền đẩy Phương Hàn vào hoàn cảnh xấu. Một chiêu cuối cùng đạo pháp tự nhiên xuất hiện, Phương Hàn cũng cảm giác được cỗ đao quang này, tự nhiên dung hợp với tự nhiên, trùng trùng điệp điệp không thể kháng cự. Một chiêu này không có bất kỳ chiêu thức gì, không có bất kỳ chiêu thức nên cũng không có cách thức nào ngăn cản. Giờ khắc này Nhai Tông Đạo đã dung nhập vào trong tự nhiên, biến thành một loại đại thế, một loại hồng lưu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng Phương Hàn bốc lên. Giờ khắc này hắn đã là cao thủ chân chính. Nhai Tông Dạo này là cao thủ chân chính trong đám thiên tiên. Nếu như thiên tiên chia ra làm 3-7 loại, như vậy không thể nghi ngờ Nhai Tông Dạo là nhân vật tuyệt đỉnh, đứng ở cảnh giới thiên tiên đỉnh phong. Cơ hồ trên thế giới này không có thiên tiên nào lợi hại bằng hắn. Một chiêu đạo pháp tự nhiên này của hắn khó trách có thể tiến vào vực ngoại ma cảnh để giết chết thánh ma. Đối mặt với một chiêu này, tiềm lực bình sinh của Phương Hàn đều bị kích phát, thần niệm thẩm thấu xâm nhập vào không gian tầng thứ 8 của Hoang Thần Chi Thi. Trong không gian này vẫn không có bảo bối gì, là một tòa trận đồ điêu khắc cự đại, là đầu mối then chốt của Hoang Thần Chi Thi. Thần niệm của Phương Hàn thẩm thấu vào trong đó nắm rõ trận đồ, lực lượng của Hoang Thần Chi Thi lập tức lại được kích phát nhiều thêm. Thoáng cái hắn liền thấy được một đạo nhân không trùng rõ diện mục, dường như là nguyên thể, bổn nguyên đản sinh. Đạo nhân này tay cầm một chiếc chìa khóa cửa đại, tựa hồ muốn mở cánh cửa nào đó. Cánh cửa kia cư nhiên lại là Vĩnh Sinh Chi Môn. Thái cổ bản nguyên đạo nhân, sư phụ của bản vũ tiên tôn. Trong lòng Phương Hàn chấn động, chỉ biết đạo nhân không thấy rõ diện mục này chính là bản nguyên đạo nhân. Vô luận là bản vũ tiên tôn hay là huyền, ở hoàng tuyền đại đế, tu vi kinh tài tuyệt diễm, trăm triệu năm khó có một người, thế nhưng cũng không thể tu luyện tới cấp bậc thiên quân. Sở dĩ bọn họ có cấp bậc thiên quân như truyền thuyết là vì bản nguyên đạo nhân, luân hồi đạo nhân đã đem công lực của mình truyền thừa lại cho họ. Bản nguyên đạo nhân, bổn nguyên chi lực gia trì thân thể ta. Uy lực của hoang thần chi thi lần nữa được kích phát, ở trên mặt cư nhiên bắt đầu diễn sinh ra mầm chồi tinh tế, sinh cơ của thế giới chi thụ dường như lần nữa tỏa sáng, ở trong không khí buông xuống một cỗ bổn nguyên chi lực thẩm thấu vào trong bát bộ phù đồ, khiến cho nguyên cả kiện phù đồ này bắt đầu được gia tốc lưu chuyển. Lực lượng của Phương Hàn một lần nữa tăng lên. Ta cũng biết hoang thần chi thi, nhưng ngươi mới là chân tiên, chỉ có thể vận dụng một phần lực lượng của nó mà thôi. Chỉ khi nào đạt tới thiên tiên mới có thể khai phá lực lượng chính thức của hoang thần chi thi. Nhai Tông Dạo vẫn rất tự nhiên, âm thanh tràn ngập khắp nơi, tựa hồ đã nắm hết thảy những điều về Phương Hàn. Soạt, có vài đạo đao khí giống như thiên hà từ quanh thân của Phương Hàn tỏa ra hư không. Thân thể Phương Hàn lập tức bị lực lượng mang tính hủy diệt đả kích, tạo hóa chi khí ngưng luyện thành quy giáp chiến khải đã vỡ ra thành từng khúc, hiện ra lòng lần bên trong. Đúng lúc này có rất nhiều thiên tiên của thiên nhai phái bị oanh kích bật ra, đều từ hư vô xa xăm trở về. Nhất là nhai ngộ bản, nhi tử bị giết, khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Bố trí đại trận, phối hợp với trưởng giáo tiêu diệt yêu nghiệt. Tất cả đại nhân vật của thiên nhai phái khoảng chừng hơn 10 cự đầu cấp bậc thiên tiên đều dung hợp tương hỗ với tiên khí. Từng đạo trường hồng to như những sợi dây thừng từ cơ thể bay ra, liên tiếp thành nhất thể. Tuổi thọ trong cơ thể cũng bị thiêu đốt lên. Đám cự đầu này đã biết Phương Hàn là tuyệt đại hung nhân, nếu như không sử dụng phi thường, chỉ sợ hắn sẽ phá vỡ vòng vây thoát ra, sau đó tạo thành hậu hoạn vô lượng cho thiên nhai phái. Thế cho nên mỗi người đều liều mạng bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ, thậm chí là điên cuồng cắn nuốt tiên đan. Từng viên tiên đan giống như đậu rang được nuốt xuống, một cái trận độ cử đại hiện ra giữa không trung, bao phủ khắp nơi, lấp đầy cả bát hoang. Tốt, đệ tử của thiên nhai phái ta nghe lệnh, bố trí diệt thánh đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt tuổi thọ. Nhai tông dạo Thủy Chung vẫn nắm giữ hết thảy. Phương Hàn và Di Bảo cũng không nghĩ tới, nhai tông dạo lại đột nhiên phát uy, thi triển ra đạo pháp tự nhiên là đạo thuật kỳ diệu ở trong Trảm Thánh Tam Đao. Do đó mà đám người thiên nhai phái lần nữa tạo thành vòng vây. Lần này người của thiên nhai phái vây quanh đúng là muốn liều mạng, mỗi người đều thiêu đốt tuổi thọ. Nhai ngộ bản thậm chí còn liên tiếp hủy đi trọn vẹn 4-5 kiện tuyệt phẩm đạo khí do mình tự luyện chế, sau đó thì thánh tế chúng để đổi lấy lực lượng cường đại, đưa tất cả vào trong diệt thánh đại trận. Thiên nhai phái bày ra đại trận này được gọi là diệt thánh đại trận, tức là thánh nhân cũng có thể diệt sát, có thể nghe được lốm đốm hung uy của nó. Đừng có nóng, chất nhi của ta sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Hiện tại cho dù bây giờ nó chỉ còn một đòn huyết nhục, ta cũng có thể đem về. Thỉnh cầu lão tổ tông của môn phái thi triển ra huyền tiên chân pháp, đem pháp tắc bị phá vỡ của hắn ngừng luyện lại. Hơn nữa, cùng lắm thì ta đem hơn 10 chân tiên tới cướp lấy sinh tử pháp tắc của bọn chúng, bày ra khởi tử hồi sinh đại trận. Một đoàn huyết nhục nhúc nhích ở trên không trung, trong đó chỉ có khí tức yếu ớt, còn có một số pháp tắc bị phá vỡ. Hình thể như vậy không thể gọi là người, thuần túy chỉ là một đống thịt nhão để đợi làm bánh thịt thôi. Đây là thi thể của thiếu các chủ thiên nhai hải các đã bị Phương Hàn dùng phân bảo nhàm nện vỡ, là chất nhi của nhai ngộ bản, cũng là chất nhi của nhai tông đạo. Diệt thánh đại trận thoáng cái bao phủ Phương Hàn, bốn phía đều xuất hiện từng đạo dấu vết giống như kính vỡ vậy, dường như là hoa văn của đại đạo đang vỡ vụn. Anh em chờ tí tôi tắt này đi. Diệt thánh đại trận thoáng cái bao phủ Phương Hàn, bốn phía đều xuất hiện từng đạo dấu vết giống như kính vỡ, dường như hoa văn của đại đạo đang vỡ vụn. Tòa đại trận này do tất cả người của thiên nhai phái thúc giục, đủ có thể vây hãm cả thần tiên trong đó. Hơn nữa, cao thủ áp trục đại trận là môn chủ nhai tông dạo. Đạo pháp tự nhiên hóa thân, tiến hành công kích Phương Hàn, đao quang lập lòe, muốn cướp đoạt cả tạo hóa chi lực. Chỉ trong khoảnh khắc tình thế đã nghịch chuyển, Phương Hàn cùng Di Bảo bị vây khốn, chỉ có thể chống đỡ, gần như không có sức hoàn thủ. Diệt thánh đại trận bộc phát ra, khí thế phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ bốn phương. Vũ trụ càn khôn, trong hư không cũng bị bao phủ. Vết tích đại đạo sụp đổ đã xuất hiện, muốn tru sát Phương Hàn, hủy diệt tất cả. Giết hắn đi, rồi cứng rắn luyện hóa. Ở trong miệng mũi của nhai ngộ bản đều phun ra thần hỏa. Thần hỏa cuồn cuộn này được gọi là thất muội chân hỏa, là bổn mạng thất muội tu luyện ra, có thể hòa tan pháp tắc tiền đạo. Lúc này phun ra chính là muốn triệt để giết chết Phương Hàn ngay trong đại trận. Đúng vậy, diệt thánh đại trận có thể diệt sát thượng cổ thánh hiền, một cường giả thiên tiên cự phách, cũng là đạo chủ của Ngọc Khung đạo tràng. Ở trong thiên nhai phái có tên là Ngọc Khung tiên nhân, là một trung niên y phục toàn thân màu ngọc. Hắn thiêu đốt tuổi thọ thi triển ra ngọc hỏa thiên viêm của mình. Từng đạo ngọc sắc hồng lưu cuồn cuộn thiêu đốt rót vào trong diệt thánh đại trận, thúc giục đại trận vận chuyển tới cực hạn, sát sát rung động. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, tung ra một kích kinh thế. Mỗi một cự phách đều phun ra thần hỏa, cùng lúc đó bọn họ điên cuồng hét lên, đại thủ đều vỗ xuống đại trận, tung ra sát chiêu mạnh nhất. Ngọc lạc vô gian, diệt Phật đại bi, hung thần lâm thế, khí mãn kiểu thôn, tiên tông đại uy. Toàn vẹn hơn 10 đạo tuyệt sát chiêu vặn vẹo, tạo thành một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại trận, phối hợp với đạo pháp tự nhiên của nhai tông dạo oanh kích lên thân thể Phương Hàn. Oanh! Thân thể Phương Hàn vỡ ra thành từng khúc, tổ long chi huyết chảy ra. Ở trước kia thân thể quán trúng phải một kích, cũng không có huyết nhục cốt cách mà là vô tận thế giới trong bát bộ phủ đồ. Thế nhưng hiện tại hắn dần luyện hư ảo thành chân thực, bộ dạng đã có mấy phần giống với hồng hoang tổ long. Chờ khi hắn hoàn toàn luyện hóa, bản thể của hỗn loạn nguyên thai chỉ sợ sẽ biến thành hình thể chân thực của hồng hoang tổ long. Phương Hàn. Lúc này Di Bảo ẩn núp tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Trông thấy Phương Hàn bỗng chốc bị oanh kích vỡ ra, nàng đau lòng kêu lên, liều mạng đưa khởi nguyên chi lực ra. Hơn nữa còn thúc giục phân bảo nham, quang mang chấp động, thay Phương Hàn chống cự lại, diệt thánh đại trận đang luyện hóa. Oanh kích của diệt thánh đại trận liên tục không ngừng đánh cho thân thể của Phương Hàn lắc lư như muốn nổ tung. Phương Hàn, ngươi cho rằng thiên nhai phái ta không diệt sát được ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường lực lượng của chúng ta. Một môn phái thượng cổ tuyệt đối không phải manh mún như tạo hóa môn của ngươi. Ngày này sang năm chính là ngày rỗ đầu của tạo hóa môn. Hai mắt của Nhai Ngộ Bản biến thành màu đỏ, lửa giận biến thành hưng phấn, muốn hoàn toàn hủy diệt Phương Hàn ở trong này. Luyện hóa người này, cướp lấy bát bộ phủ đồ và thế giới trì thụ cùng với phần bảo nham nữa. Thiên nhai phái chúng ta có thể chính thức trở thành đệ nhất thượng cổ đại phái. Lần này đúng là một cơ hội đây rồi. Thiên đào vạn quả, vạn hỏa dày vò, diệt thánh giết hiền. Rất nhiều đạo chủ của thiên nhai phái lần nữa thiêu đốt tuổi thọ, muốn đoạt đi nguyên khí trong cơ thể Phương Hàn, cướp lấy bát bộ phủ đồ. Mắt thấy trong thân thể Phương Hàn tựa hồ không ngừng sụp đổ, nhân lòng chia lìa. Trong thân thể hắn hiển hiện ra một tòa bảo tháp phủ đồ, tựa hồ như tùy thời có thể bị kéo đi. Tốt, bát bộ phủ đồ rốt cuộc đã hiện ra, ta phải cướp kiện bảo bối này tới tay, dung hợp cùng với đại thành thánh đao của ta, lại giết thiên tiên huyết tế thì có thể lột xác trở thành tinh khí. Tiên khí, lúc đó ta sẽ chính thức là thiên tiên đệ nhất, thậm chí có thể thắng được cả thần tiên. Trong thế phù đồ này, mái tóc trắng của Nhai Tông Dạo bay lên. Hắn tiếp tục trùng kích, đào quang biến đổi, đạo pháp tự nhiên vận chuyển cuồn cuộn đánh sâu vào, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Môn lực của thiên nhai phái thực là lợi hại, nhưng mà muốn làm gì với ta cũng không phải chuyện dễ. Khởi nguyên tạo hóa, hợp hai làm một, phân bảo hóa long, bát bộ chân long. Ngay một khắc này Phương Hàn đột nhiên chấn động, cư nhiên dùng bí quyết vạn vật hóa long để tế luyện phân bảo nham, đồng thời cưỡng chế làm cho khởi nguyên chi lực kết hợp với tạo hóa chi lực. Chiêu thức ấy hắn cũng không phải vì cướp đoạt phân bảo nham trong tay Di Bảo, mà biết dùng bí quyết vạn vật hóa long để tế luyện phân bảo nham thì mình mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Đột nhiên phát bộ phù đồ lóe lên, khí tức của tổ vu kính ở phía trên lập lòe, thoáng cái thẩm thấu vào không gian sâu nhất của phân bảo nham. Ầm một tiếng, tại chỗ trọng yếu trong chỗ sâu nhất của phân bảo nham, có một tòa quan tài cổ xưa đột nhiên chấn động, tựa hồ cảm nhận được khí tức của tổ vu kính. Răng rắc một tiếng, quan tài mở ra, một cỗ khí tức vạn ác chi nguyên bắn ra, sau đó là một đầu đại thủ màu cho chậm rãi từ trong quan tài vươn ra ngoài. Một cỗ sát khí, oán thiên, oán địa, oán nhân, oán tiên, oán Phật, đây là ngọn nguồn của tội ác. Vạn ác chi nguyên, cư nhiên vẫn còn ẩn núp trong phân bảo nham. Thần niệm của Phương Hàn nhận ra thứ này, hắn cũng giật mình. Đối với thứ này hắn biết là thiên giới cũng không thể dung nạp, thế nhưng khi hắn vận dụng phân bảo nham của Di Bảo, cũng không cảm giác được cỗ khí tức này. Nguyên bản hắn cho rằng, bảo chủ mang mình đi tiên giới, bị đại năng của tiên giới gạt bỏ đi. Hiện tại cư nhiên ẩn núp trong hạch tâm, ở một địa phương mà mình cũng không thể phát giác, lại bị khí tức của tổ vu kính kích thoát ra. Lần này đúng là cả kinh không nhỏ, nhưng sâu trong thần niệm của Phương Hàn trong nháy mắt cũng cảm nhận được, vạn ác chi nguyên này tựa hồ có quan hệ với khí tức tổ vu kính, cho nên nó không có uy hiếp với mình, mà đột nhiên đại thủ vươn ra ngoài, xùy một tiếng. Đại thủ màu cho của vạn ác chi nguyên xuất thủ, tất cả quang hoa của diệt thánh đại trận đều tan vỡ, cả tòa đại trận thoáng cái đứng trên bờ vực sụp đổ, ác khí cuồn cuộn đã nhồi đầy cả vũ trụ. Đại thủ màu cho này đại biểu cho ngọn nguồn tà ác, vô tận khủng bố và lực lượng vô biên. Đây là vật gì? Tiên thuật của khung ngọc đạo chủ thoáng cái sụp đổ, hắn thấy đại thủ màu cho vươn ra, ác khí cuồn cuộn, khiến hắn thiếu chút nữa phải nôn mửa, ngay cả tiên thể cũng sinh ra bệnh tật. Làm sao có thể? Ta chính là thiên tiên chi thể, không bệnh không tai, sao lại có cảm giác như mắc bệnh? Thế nhưng tà ác này lại nhập vào cơ thể ta. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần thì đại thủ màu cho đã vươn tới bên người hắn rồi chộp tới. Thiên đạo cương khí quanh thân hắn toàn bộ đều bị phá, sau đó giống như lão ưng vồ gà trực tiếp bắt lấy. A, khung ngọc khủng đạo chủ đã bị biến thành một cục thịt, sau đó hóa thành màu cho. Thậm chí là pháp tắc thiên tiên trong thân thể cũng biến thành cho tàn, dung nhập vào đại thủ. Một đầu thiên tiên trong nháy mắt đã bị đại thủ này giết chết. Đây là phần bảo nham vạn ác chi nguyên. Nhai Tông Dạo chỉ nhìn qua lập tức giật mình hoảng sợ, dường như đã nhận ra vật này. Thì ra là thế, nguyên nhân mà bảo chủ chết ra là như vậy. Hắn muốn đem vật khủng bố này lên thiên giới làm sao có thể dễ dàng tha cho. Khó trách hắn lại bị giết. Nhưng vạn ác chi nguyên này làm sao lại bị Phương Hàn khống chế, vừa ra cũng không cắn trả chủ nhân. Không có bất cứ người nào có thể khống chế được nó. Oanh một tiếng, thần niệm của Nhai Tông Đạo lóe lên, đại thủ màu cho lần nữa chộp tới Nhai Ngộ Đạo. Mau lùi lại, người của Thiên Nhai Phái mau chóng lùi lại, tốt nhất là rời đi. Vạn ác chi nguyên xuất hiện, thiên giới sẽ giáng xuống trừng phạt. Thân thể của Nhai Tông Dạo thoáng cái bay lên, đại thành thánh đao trong tay chém về đại thủ màu cho, một lần thi triển ra đạo pháp tự nhiên với ý đồ ngăn cản vạn ác chi nguyên tập kích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Di Bảo trông thấy một màn này cũng cả kinh. Là vạn ác chi nguyên, không biết tại sao phụ thân của nàng lại có được nó, muốn đem tới tiên giới, cho nên mới gặp phải kiếp số. Phương Hàn lập tức nói, đồng thời thúc giục lực lượng của huyết nhục nguyên thai quấn thân, huyết diễm hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt thường thế toàn bộ khôi phục lại. Ta từng nói qua, trong phân bảo nham có một đồ vật gì đó mà ngay cả thiên giới cũng không thể dung nạp, bảo ta ngàn vạn lần không nên động tới, bởi vì chỉ cần khét động tới nó thì nó sẽ cắn trả chủ nhân. Di Bảo vội vàng nói, không sao, ta cảm thấy tổ vu kính là bảo bối trọng yếu nhất có thể khống chế được vạn ác chi nguyên. Phương Hàn nói, vạn ác chi nguyên cũng sẽ không làm hại chúng ta, cho nên chúng ta thừa cơ hội này diệt sạch thiên nhai phái đi. Có nhiều thiên tiên như vậy để mà huyết tế, lại cộng thêm đại thành thánh đao, đồng thời long hóa nữa, thì bắt bộ phù đồ của ta có thể tấn chức lên cảnh giới mới. Cùng nhau động thủ, bắt giặc trước phải bắt vua, đánh chết cái thằng Nhai Tông Dạo kia. Phương Hàn khôi phục lại toàn bộ lực lượng, thân thể bùng lên ngất trời, một quyền đánh về phía Nhai Tông Dạo. Có khí tức của tổ vu kính rồi, thì đại thủ màu cho của vạn ác trì nguyên, quả nhiên lại không ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Nguyên bản là Phương Hàn ở trong diệt thánh đại trận bị công kích, đánh vỡ cả tạo hóa cương khí, nguyên khí không ngừng trôi qua, có tư vị thất bại. Nhưng mà hắn cũng không dễ dàng thất bại như vậy, đang muốn thi triển thủ đoạn phản kích, nhất cử thúc giục phân bảo nham cùng với bát bộ phù đồ để tiến hành đánh giết. Ai biết được khí tức của tổ vu kính là cư nhiên dẫn động ra vạn ác chi nguyên ở chỗ sâu nhất của phân bảo nham. Một cái đại thủ màu cho xuất hiện, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đối mặt với một cơ hội như vậy, Phương Hàn há lại buông tha. Đây đúng là cơ hội tốt nhất dành cho mình. Nếu như có thể diệt sát vài cường giả cự phách thiên tiên, rồi dung nhập vào bát bộ phù đồ, cho dù kiện bảo bối này không thể trở thành tiên khí chính thức, nhưng vẫn có thể lột xác thành bán tiên khí. Tuyệt phẩm đạo khí bất đồng với bán tiên khí, nếu như bắt bộ phù đồ mà chuyển hóa thành bán tiên khí, có thể triệu hoán ra long lực của Hồng Hoang Tổ Long, thậm chí chuyển hóa huyết mạch của bản thân, có được huyết mạch chi lực chính thức của Hồng Hoang Tổ Long, trở thành long chi huyết mạch tôn quý nhất trong vũ trụ khi mà khai thiên tích địa. Hơn nữa tam thập tam thiên thế giới do tam thập tam thiên chí bảo hóa thành sẽ chiếm được càng nhiều pháp tắc tiên đạo, cũng có thể hấp thu càng nhiều tạo hóa lực trong hư không. Hơn nữa còn có nhiều chỗ tốt không cách nào tưởng tượng, mà thứ hắn muốn nhất chính là đại thành thánh đao này, nhất định phải cướp đoạt. Đại thành thánh đao này trong đó còn có bột phấn của hai cốt thần tiên, cũng là tài liệu rất tốt để luyện chế tiên khí. Năm đó nếu như không phải Nhai Tông Dạo này ngẫu nhiên phát hiện ra hai cốt thần tiên, thì cũng không thể đạt tới cảnh giới thiên tiên mà đã luyện được một kiện tiên khí. Được cái đại thủ màu cho này mở đường, Phương Hàn lúc này toàn lực thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, tấn công Nhai Tông Dạo. Cùng lúc đó thì hắn và Di Bảo đồng thời thúc giục phân bảo nham tiến hành chấn áp, hàng tỷ hào quang, cả triệu con chân long nhiếp tới, khiến cho Nhai Tông Dạo lúc này ngược lại liên tục phải trốn tránh, trạng thái đạo pháp tự nhiên cũng bị phá vỡ. Phương Hàn, thậm chí ngay cả vạn ác chi nguyên mà ngươi cũng dám thi triển ra, quả thực là trời đất không dung, thượng thiên nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Đạo pháp của Nhai Tông Dạo biến đổi, tựa hồ từng màn ánh sao vô tận từ tinh không buông xuống, muốn bao vây cái đại thủ màu cho của vạn ác chi nguyên vừa xuất ra. Thế nhưng đại thủ màu cho chỉ khẽ chấn động thì tất cả đao quang đều nát bấy. Bụp! Phương Hàn oanh kích lên thân thể Nhai Tông Dạo, khiến hộ thân cương khí và y phục của vị môn chủ này tan vỡ. Đao quang của đại thành thánh đao ảm đạm đi, tiền khí cũng bị phai mờ. Phân bảo nham từ trên đỉnh đầu áp xuống, không nhờ khiến cái lưng của Nhai Tông Dạo phải còng xuống. Tiền thiên nội khí, khí vương thần đan, bạo cho ta. Đối mặt với một màn này, Nhai Tông Dạo bắt buộc phải liều mạng, hắn há miệng thổ ra một viên đan dược to như quả dưa hấu ở sâu trong thế giới bắn ra. Nó giống như một viên hành tinh tản mát ra vạn đạo hương khí và hồng quang, đột nhiên chấn động rồi nổ tung, thoáng cái khiến cho phân bảo nham nổ tung. Hắn trực tiếp vọt lên từ trong vụ nổ, bổ ra hơn 100 triệu đao, mỗi đao đều ẩn chứa thiên địa chi lý, mượn mà không thô, giống như cao sơn lưu thủy, lại dường như thủy triều đại hải, lại càng giống như hạo nguyệt thiên không. Tiên âm ở trên thiên không, có thể nói nhai tông đạo đã vận dụng và tu luyện đạo pháp tới cực hạn. Đao tức là đạo, đạo vốn là đao. Tạo hóa thần quyền, Phương Hàn không hề sợ hãi. Trên thân thể một lần nữa xuất hiện chiến khải quy giáp, mặc cho đao quang trùng sát lên người mình, bắn ra vạn đạo hỏa quang mà không chút sứt mẻ. Hắn đánh ra từng quyền chỉ nhắm vào chỗ hiểm, bước chân đạp mạnh, mỗi bước đều chấn cho cả bầu trời quay cuồng. Nhai tông dạo, ngươi không phải dùng diệt thánh đại trận vây công ta sao? Cho dù ta không thi triển vạn ác chi nguyên, ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cho rằng đao pháp tự nhiên có thể làm gì được ta hay sao? Ta liền cho ngươi biết thực lực chân chính của ngươi. À, của ta. Vận mệnh tiên cơ, trường hà số mệnh. Tuy nhiên lúc này Phương Hàn lại thiêu đốt tuổi thọ. Ở trong ánh đao một đạo số mệnh trường hà quấn quanh. Mỗi người cho dù là thiên tiên cũng đều có thể chứng kiến cuộc đời mình trong dòng sông này. Dòng sông số mệnh vừa ra lập tức cuốn tới. Vô số đao quang bị dung nhập vào, hóa thành vô hình, hoàn toàn lắng xuống. Song thủ của Phương Hàn một tay hướng trời, một tay chỉ đất, răng rắc. Đao quang của đại thành thánh đao đều bị kẹp lại, bản thể cũng trực tiếp bị tổ long thập chảo chộp lấy để không thể động đậy. À, nhai tông dạo biến sắc, chuẩn bị thu đao lui lại, thế nhưng Phương Hàn lại lấn tới. Trên mỗi móng vuốt của tổ long thập chảo đều lóe lên ánh sáng của vận mệnh, không ngờ lại khiến cho đối phương không thể nào ngăn cản. Liều mạng, nhai tông dạo vận khởi, thần quyền đại thành, mỗi quyền tung ra đối kháng, ở trên không trung hai quyền va nhau. Lập tức khiến thân thể hắn liên tục nổ mạnh, huyết nhục tung tóe, cả người bay rớt ra ngoài. Vừa lúc này đại thủ màu tro bổ tới đón lấy hắn. Sắc mặt thời khắc này của hắn cũng giống như màu tro. Nếu như để vạn ác chi nguyên bắt được thì xong đời. Cho dù bị Phương Hàn đánh trúng vẫn có thể chữa trị. Cho dù hắn là nhân vật cao nhất trong đám thiên tiên, thế nhưng nếu bị bắt được thì cũng hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Môn chủ, đúng lúc này sắc mặt của nhai ngộ đạo, à nhai ngộ bản ở bên cạnh trở nên lạnh lẽo, đột nhiên tung kiện tiên khí thiên nhai thánh đạo xích ra, đánh về phía đại thủ màu cho. Thiên nhai thánh đạo xích là hạ phẩm tiên khí, trên phương diện lực lượng thì không mạnh bằng hỗn loạn nguyên thai hay phân bảo nham hay bắt bộ phù đồ, nhưng dù sao nó cũng là tiên khí, có pháp tắc tiền đạo do thượng cổ thánh hiền luyện chế. Trong nháy mắt trùng kích tới khiến cho không gian và thời gian từ một tấc biến thành khoảng cách xa xôi vô tận. Phương Hàn thấy giờ khắc này tất cả đạo chủ của thiên nhai phái đều dựa vào một đôi huynh đệ, nhai tông dạo và nhai ngộ bản này. Mà thời không ở chỗ bọn họ cùng thời không ở chỗ Phương Hàn đột nhiên bị chia tách ra, phiêu phù ra bên ngoài. Đại thủ của vạn ác chi nguyên tựa hồ cũng không cách nào bắt tới gần. Chỉ xích thiên nhai, lưỡng giới phân cát, Di Bảo nhướng mày. Đại thủ của vạn ác chi nguyên tựa hồ cũng có cảm giác, ác khí thoáng cái hung mãnh lên gấp 10 duỗi ra, răng rắc. Cư nhiên lăng không vọt lên, tràn ngập khắp thiên địa, trực tiếp chộp tới thiên nhai thánh đạo xích. Cây thước này tựa hồ sợ hãi muốn chạy, thế nhưng làm sao thoát được đại thủ của vạn ác chi nguyên, trực tiếp hạ xuống bị chộp lấy, sau đó thân thước giống như bị cự xà. Thiêu đốt bằng hỏa diễm, thống khổ vặn vẹo. Giết, tiền khí tuyệt đối không thể để mất. Sắc mặt nhai tông đạo cuồng biến, lần nữa thi triển đạo thuật đạo pháp tự nhiên. Hắn cứng rắn vọt lên để cứu thiên nhai thánh đạo xích. Cơ hội. Thấy một màn này, Phương Hàn liền biết cơ hội ngàn năm một thở đã tới. Hắn một lần nữa lấn tới, thân thể liên tục thu nhỏ lại, như một viên đạn nhảy lên tinh không, trực tiếp là tiếp cận với rất nhiều nhân vật cự phách của thiên nhai phái. Đầu tiên là nhắm vào nhai ngộ bản đánh ra một quyền. Thế giới chi thụ xuất hiện trong một quyền này, không ngờ cứng rắn oanh kích vào thế giới trong cơ thể nhai ngộ bản, khiến nhai ngộ bản hét thảm một tiếng. A! Nhai ngộ bản cũng không ngờ rằng Phương Hàn đột nhiên hiện ra trước mặt hắn nhanh tới vậy. Phương Hàn vừa thi triển chính là hòa quang đồng trần đại tiên trận, tiến hành đánh lén, một quyền này cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Thân thể nhai ngộ bản bị đánh liên tiếp sụp đổ, một cỗ lục quang lan tỏa toàn thân, ngay sau đó từ mũi mắt miệng tai của hắn cư nhiên đâm rễ ra, trên bộ rễ là những chồi xanh. Một quyền của Phương Hàn cư nhiên khiến lực lượng của thế giới chi thụ và hoàng thần chi thi dung nhập vào thế giới trong cơ thể hắn, sau đó bành trướng thoáng cái bung ra, phanh... Cả người nhai ngộ bản sinh ra nổ mạnh, vô tận huyết nhục giải trên không trung, thế giới nhỏ nhỏ diễn hóa thành vũ trụ. Ở trong huyết nhục tản mát ra lực lượng cường đại, không ngừng run rẩy và rung động. Mỗi lần rung động lại sinh ra lực lượng, có thể làm cả ngôi sao tan rã. Đây là bổn nguyên thế giới của nhai ngộ bản, các chủ của thiên nhai hải các, là lực lượng trọng yếu nhất. Ta giết nhi tử ngươi, nếu như ngươi vì nhi tử báo thù, ta đây sẽ đơn giản giết ngươi, đem ngươi cùng luyện hóa, nhổ cỏ tận gốc. Nguyên bản ta muốn sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, sẽ tới diệt thiên nhai hải các của các ngươi. Không nghĩ tới hôm nay lại đạt thành ước muốn hơi sớm. Một chiêu đắc thủ, Phương Hàn liên tục thét dài, nhảy vào vô số huyết nhục, thi triển ra bí quyết vạn vật hóa long, đồng thời hai tay quán thi triển chiêu số trong tam thập tam thiên, tạo hóa thần quyền, thoáng cái bắt lấy hạch tâm bổn nguyên thế giới của nhai ngộ bản. Phương Hàn, tên súc sinh này, người muốn luyện hóa ta, ta tuyệt đối không thể để cho quỷ kế của ngươi thành công. Nhai ngộ bản trở nên điên cuồng, pháp tắc ở trên bổn nguyên thế giới phát ra từng đợt run rẩy, vô số huyết nhục tập trung lại trung ương, không biết thi triển ra lực lượng gì, cư nhiên một lần nữa trọng sinh, biến thành nhân hình, triển khai công kích về phía Phương Hàn. Hồn đoạn thiên nhai, oanh, một chiêu tuyệt học từ trên tay hắn bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn chỉ cười lạnh, vùng vẫy dãy chết cũng vô ích. Hắn lập tức tung ra một quyền đánh tan tuyệt học, hồn đoạn thiên nhai, sau đó tổ long thập chảo bắn ra, thoáng cái đã chộp được tóc của nhai ngộ bản. Lập tức từng đạo phong ấn xuất hiện trên thân thể nhai ngộ bản, từng sợi xích hoàn toàn trói cứng tứ chi của hắn, thậm chí khóa xương tỳ bà. Thậm chí là xương xích này trực tiếp đánh xuyên qua bổn mạng thế giới của hắn, trói buộc pháp tắc tiền đạo của hắn, trong nháy mắt khiến hắn trở thành phàm nhân, bị Phương Hàn hoàn toàn khống chế. Phương Hàn thoáng cái bắt được nhai ngộ bản, các chủ của thiên nhai hải các. Đây là đại cao thủ thiên tiên, khiến tất cả đám người thiên nhai phái khiếp sợ đến đờ đẫn. Hiện tại xem ra nhai ngộ bản cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Thả đệ đệ ta ra, đồ súc sinh. Thiếu niên tóc trắng môn chủ nhai tông dạo thoáng cái thấy nhai ngộ bản bị khống chế, hai mắt đỏ như máu. Nguyên bản hắn cũng không có khả năng là đối thủ của đại thủ màu cho vạn ác chi nguyên. Thế nhưng lúc này, một đoàn phong bạo nổi vần nổi lên, khí tức thiên kiếp chuyển tới tựa hồ chuẩn bị đánh xuống. Mà hắn lần lượt tung ra từng đạo phù lục của thần tiên kết thành một tòa đại trận, cuối cùng ngăn cản uy lực một kích này. Lúc hắn thở gấp, bầu trời đột nhiên hạ xuống, vô số mệnh tinh lôi, hư không lôi, vây quanh bốn phía đại thủ màu cho của vạn ác chi nguyên. Vạn ác chi nguyên xuất hiện quả nhiên bị thiên kiếp giáng. Lần này mệnh tinh lôi hư không lôi oanh kích xuống vẫn chỉ là món khai vị. Phương Hàn thậm chí cảm thấy sâu trong lôi quang còn có kiếp số hung hãn hơn, đang trồi lên. Huyết nhục của ngươi trở thành tế phẩm của ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Đại thủ màu cho đột nhiên ngừng oanh kích nhai tông dạo, mà bắn tới vô số lôi kiếp trên bầu trời, lập tức sắc cho tàn bùng lên, từng đạo thần lôi đều bị chấn nát, hóa thành nước mà rơi xuống. Không sai, chính là toái lôi thành thủy. Mệnh tinh lôi hung hãn đủ có thể giết chết cả hư tiên đều bị đánh tan, toàn bộ nổ tung, biến thành từng đoàn hơi nước giống như mưa rào mà rơi xuống. Những lôi khí này, thậm chí nếu được người ta hấp thu, có thể khiến cho thân thể cường kiện, tinh thần bùng phát, củng cố nguyên khí, đọng lại huyết nhục và cốt cách, tu thành thần thông. Phương Hàn thì còn lâu mới khiến sấm tan thành nước, chuyển hóa thành cam lâm. Đây là lực lượng thần bí do thiên địa tự nhiên tạo hóa có được. Vạn ác chi nguyên này đối kháng với thiên kiếp, thế nhưng nhai tông dạo cũng đã tiêu hao không ít pháp lực. Thậm chí tựa hồ ngay cả phù lục thần tiên luyện chế cũng đã dùng hết. Đúng là cơ hội tốt để ra tay. Ta bắt nhai ngộ bản, sau đó lại bắt nhai tông đạo. Như vậy có thể nói mọi sự đại cát, thiên nhai phái sắp bị diệt tới nơi. Nắm bắt cơ hội, Phương Hàn tuyệt sẽ không nương tay. Thân thể lần nữa áp tới trước mặt nhai tông dạo, âm một cái liền hiện ra, băng thiên tràng đã trực tiếp rung vào cơ thể hắn. Nhai tông dạo vừa đối kháng với vạn ác chi nguyên, thiếu chút nữa là tử vong, nếu như không phải bản thân còn rất nhiều phù lục của thần tiên, hơn nữa dựa vào uy lực tiên khí lại có thiên kiếp kiềm chế, thì hắn sớm đã bị giết từ lâu. Hiện tại hắn đang trong tình trạng kiệt sức, lại thấy đệ đệ ruột của mình, một trợ thủ đắc lực trong môn phái, sắp trở thành người đứng đầu của tu chân đại thế giới đã bị bắt. Lửa giận lập tức công tâm. Phải biết rằng nếu như nhai ngộ bản bị chết, vị trí môn phái trong tu chân đại thế giới khẳng định sẽ do người khác làm. Hơn nữa lần này hắn chỉ huy sai lầm, tổn thương thảm trọng, chỉ sợ môn chủ sẽ là người khác, cho nên hắn muốn kiệt lực giải cứu nhai ngộ bản. Nhưng mà Phương Hàn đã nhanh hơn, chẳng những muốn bắt đệ đệ còn muốn bắt cả hắn. Một quyền oanh kích tới, hình thể của Phương Hàn giống như người lại giống như rồng. Phân bảo nham được ngưng luyện dung nhập vào quyền phong, lần nữa công kích, cư nhiên dung nhập vào thế giới trong cơ thể nhai tông dạo. Thoáng cái phân bảo nham bành trướng tại thế giới trong cơ thể hắn, muốn nổ nát bấy cả thế giới này, giống như là Nhai Ngộ Bản, sẽ triệt để bị bắt. Thế nhưng Nhai Tông Dạo tu vi cao siêu hơn nhiều so với Nhai Ngộ Bản. Phân Bảo Nham vừa nhập vào cơ thể đã bị hắn thi triển Đại Thành Thần Công bức ra. Đại Thành Thánh Đao trong tay hắn đột nhiên chấn động, biến thành Đại Thành Thế cuồn cuộn, lại thi triển Đạo Pháp tự nhiên, phá không chém về phía Phương Hàn. Người tính sai, mục tiêu của ta không phải là ngươi, mà là Thiên Nhai Thánh Đạo Xích. Phương Hàn mạnh mẽ tung ra một chảo bay lên chộp tới Thiên Nhai Thánh Đạo Xích trên không trung. Cây thước này nguyên lai đã bị Vạn Ác Chi Nguyên chộp lấy nguyên khí đại thương. Hiện tại Vạn Ác Chi Nguyên bay lên đối phó với thiên kiếp, cây thước này liền mạnh mẽ hấp thu nguyên khí trong hư không muốn khôi phục lại. Thế nhưng Phương Hàn lại chộp tới, thật giống như là vừa ra khỏi hang sói thì rớt vào hang hổ. Trong một chảo của Phương Hàn nhìn như bình thường, thế nhưng hắn đã thi triển toàn bộ lực lượng. Từng vòng thần quang bao vây lấy cây thần thước, thánh đạo xích này cũng cảm nhận nguy hiểm, mạnh mẽ động đậy. Nhưng mà dưới khí thế áp bách của tam thập tam thiên, tạo hóa thần quyền thì dãy ruộng vô ích. Vạn Ác Chi Nguyên, dung nhập. Vì để đảm bảo Phương Hàn còn đem một đạo khí thức của Vạn Ác Chi Nguyên cưỡng chế dung nhập vào, khiến cho cây thước tiên khí này lâm vào hỗn loạn, phân quang lược ảnh, tạo hóa quy nguyên. Trong tích tắc này, Phương Hàn liên tục thi triển hơn 10 loại thủ pháp, cuối cùng một chỉ điểm lên mặt trên của Thiên Nhai Thánh Đạo Xích. Nguyên linh của khí linh ở mặt trên lập tức bị sách lên, giống như Nhai Ngộ Bản vậy, bị chấn áp ở chỗ sâu nhất trong tam thập tam thiên thế giới. Đây là kiện tiên khí đầu tiên bị Phương Hàn chấn áp. Thiên nhai phái của ta tổn thất thảm trọng rồi, tổn thất thảm trọng rồi. Nhai Tông Dạo tức giận đến nỗi thiếu chút thổ huyết, nhưng mà lúc này hắn rốt cuộc có chút tỉnh táo trước này chưa từng có. Một tiếng trường khiếu vang lên, cả trăm ngàn năm tuổi thọ mãnh liệt thiêu đốt, đại thành thánh đào vặn vẹo cắn nuốt, cư nhiên chém về phía tất cả cự đầu của Thiên Nhai phái. Một đao kia không phải chém Phương Hàn mà chém người nhà. Làm cái trò gì vậy? Phương Hàn cũng hơi sững sờ, thế nhưng sau một khắc hắn liền biết. Những đao kia trong nháy mắt chém tới đám người cự đầu của Thiên Nhai phái, những kẻ này đều biến thành một đạo lưu quang tiến vào trong đao, cả thân đao lóng lánh trong suốt sáng chói. Ở trên mặt xuất hiện hơn 10 hình thể của thiên tiên cự phách, thân đao trở nên vô cùng cự đại. Một đao này trái lại chém xuống, nguyên khí bạo tiết ra. Tự nhiên là tập trung hơn 10 đạo chủ, lực lượng của một chạm. Hình thể Phương Hàn lại biến mất, thi triển ra Hòa Quang Đồng Trần Đại Tiên Trận. Thời điểm đao quang chém xuống, thần đã biến mất vô tung. Đi! Nào đâu biết đao quang chém được một nửa đột nhiên thu liễm lại, Nhai Tông Dạo cơ nhiên đình chỉ tấn công. Một đao chém vào hư không, lại hóa thành một vòng xoáy hút mình vào trong, rồi hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả người của Thiên Nhai phái tại thời khắc này đều biến mất. Một đao kia, cư nhiên lại là Dương Đông Kích Tây, mục đích cuối cùng của hắn là đào con nhà bà Tẩu. Một quyền của Phương Hàn đánh lên hư không phiêu đãng, quyền phong của hắn bạo phát ra, khiến rất nhiều tinh vực đều phải rung động lắc lư, giống như có cơn bão vũ trụ vậy, nhưng căn bản không phát hiện hư ảnh của đám người Thiên Nhai phái đâu. Tại sao? Thật là đáng tiếc. Phương Hàn thầm hô đáng tiếc, biết là lúc này có đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.